Bạn đang nghe truyện audio Vạn Dặm Tìm Chồng của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thái Quân, chương số 25, phần D. Sau khi Tư Mã Uyển Như rời đi, Tô Tiểu Bồi chuyển hướng sang Nhiễm Phi Trạch. Tráng Sĩ, các bằng hữu giang hồ của huynh đều đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Họ đều đến cả rồi nhưng không tụ tập quá gần. Nếu có chuyện, chỉ cần hô to lên là họ sẽ chạy tới. Chúng ta vẫn chưa dò la được chính xác dưới trướng Đỗ Thành Minh rốt cuộc có bao nhiêu tay sai ngầm trong các phái. À, ở trấn Võ thì còn lo ngại điều này, nhưng trong thành Ninh An thì có thể phòng ngừa được. Những người đến giúp đều là người chúng ta có thể tin tưởng được. Những người khác vô cớ chạy đến xúm vào xem náo nhiệt thì có thể nghi ngờ đề phòng. Hơn nữa, những người trong võ lâm tính khí cao ngạo, chưa chắc đã nguyện ý làm tay sai cho Đỗ Thành Minh. Bọn họ vẫn cần phải lăn lộn trong giang hồ sau này, cũng không ai muốn để lộ thân phận, trừ phi nắm chắc là có thể rút lui an toàn. Tô Tiểu Bồi nghe vậy gật đầu. Tâm tư của người giang hồ vẫn là Tráng Sĩ hiểu rõ hơn ta. Vậy hiện giờ chúng ta cần phải chặt đứt cánh tay quan trọng nhất của Đỗ Thành Minh tại thành Ninh An này. Cái chết của Lưu Hưởng chắc chắn liên quan đến thần toán môn. Chỉ cần Phủ Doãn đại nhân nguyện ý, nhiều chút cũng có thể áp giải người của thần toán môn đến thẩm vấn một chút. Mượn cớ nhốt hết bọn họ lại, điều này có thể được không? Đương nhiên không được. Nàng muốn nhưng Phủ Doãn đại nhân chắc chắn không chịu. Phải biết là một khi liên quan đến môn phái giang hồ, chuyện này không xử lý tốt, sẽ dẫn đến huyết án giang hồ. Lúc đó, thành Ninh An sẽ xảy ra cuộc đại loạn. Phủ Doãn đại nhân làm sao gánh nổi? Ông ấy sẽ không dám, trừ phi nắm trong tay chứng cứ thép. Người phải bắt cũng chỉ là một nhân vật nhỏ trong môn phái, không tổn hại đến gân cốt môn phái giang hồ. Hơn nữa còn phải có chỉ dụ của triều đình. Nếu không, khi môn phái giang hồ nào đó cảm thấy phải chịu ấm ức, sẽ lập tức kéo các phái khác liên thủ báo thù. Lúc đó cục diện sẽ khó xử trí. Vậy không phải là tạo phản sao? Theo lý là như vậy. Không nghe theo sắp đặt của quan phủ chính là tạo phản. Nhưng trong tay có kiếm thì có thể bất lịch sự một chút cũng chẳng sao. Những điều này chẳng phải nàng sớm đã biết rồi sao? Tô Tiểu Bồi biểu môi, cô đương nhiên biết rõ. Hôm qua Đỗ Thành Minh sắp xếp thế cục đó, hẳn là hắn ở cách đây không quá xa. Chắc chắn hắn rất muốn thưởng thức kết quả thắng lợi của việc ta bị đả kích, cho nên nhất định chỉ ở quanh gần đây thôi. Ta muốn chém thần toán môn một chút, làm tay của hắn bị thương, khiến hắn càng nôn nóng hơn. Vậy tại sao nàng lại đặt hy vọng vào Phủ Doãn đại nhân? Nàng nên hy vọng vào ta mới phải chứ? Nhiễm Phi Trạch cười với cô. Không phải đã nói rồi sao, chỉ cần có một chút manh mối, cho dù đều là một chút, có thể chỉ cần người nào đó gây bất lợi đối với nàng, ta đều không khách khí với hắn. Thần toán môn là cái gì chứ? Chàng nhún vai buông tay ra. Hắn tử giang hồ bọn ta chính đã hấp tấp như vậy đấy. Tô Tiểu Bồi mím chặt miệng, bị biểu cảm của chàng làm cho buồn cười. Cũng phải nói lại, Nhiễm Phi Trạch đột nhiên nghiêm túc. Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ tính thời gian nàng tắm rửa. Đốt một cây hương ngắn, cháy được nửa cây mà nàng không ra ngoài thì ta sẽ phá cửa xông vào. Hả? Cái gì? Còn nữa, chàng cười cười. Nàng xem có ta ôm, hình như đầu óc nàng sáng suốt hơn một chút thì phải. Chàng ôm cô, hôn khẽ lên môi. Nếu ta hôn nàng thì chắc chắn nàng sẽ càng sáng suốt hơn. Nói xong liền dịu dàng hôn lên môi cô. Cô không đẩy ra, chàng liền được đà lấn tới. Tô Tiểu Bồi không bình tĩnh nổi nữa. Tình trạng này sao mà bình tĩnh cho nổi? Cô có thể vạch trần sự lợi dụng của chàng không? Cô còn muốn nhắc nhở chàng, chàng vẫn chưa cô ăn sáng, cô đói rồi. Nhưng mà cô thực sự cần vòng ôm của chàng, cần nụ hôn của chàng. Cô cảm thấy trong người tràn trề sức mạnh. Tất cả đúng như những gì Nhiễm Phi Trạch dự liệu. Phủ Doãn đại nhân không dám xuống tay trừng trị thần toán môn. Tuy tình hình điều tra của các nơi đều báo về, trong việc này ít nhiều có liên quan đến thần toán môn. Tô Tiểu Bồi cũng đưa ra được những lý lẽ rất xác thực. Đầu tiên là trên con đường Lưu Hưởng bị hại kia, có một sạp xem bói. Cố định, trên đó có biểu tượng của thần Toán Môn, cho thấy ông ta là người của thần Toán Môn. Ông ta cả ngày đều ngồi ở đó, nhưng lại nói là chưa từng nhìn thấy Lưu Hưởng đi qua. Điều này có thể coi là một điểm nghi vấn. Thứ hai, bên ngoài biệt viện nơi Lưu Hưởng bỏ mạng kia đã bị bỏ không một thời gian khá lâu, nhưng vẫn luôn có người lén lút quét dọn, cách bố trí trong ngoài phòng, cũng cho thấy thỉnh thoảng có người ở. Vì sao lại như vậy? Vì sao phải lén lút sống? Trước đây căn nhà này là tài sản của một hộ gia đình họ Lư, sau đó bán cho một vị họ Tôn. Người họ Tôn này khai báo với Phủ Doãn rằng căn nhà này anh ta không tiện sử dụng, vẫn luôn bỏ không, cũng chẳng ngó ngàng đến, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng qua điều tra, người họ Tôn này là bà con xa với quản sự phân viện của thần Toán Môn. Nghe nói người họ Tôn này cũng chẳng dư giả gì, nhà không dùng đến tại sao không cho thuê? Có thể lý giải là ông ta cho thần Toán Môn thuê, nhưng được yêu cầu bảo mật thì hợp lý hơn. Thứ ba, đã tìm được nơi bán chiếc quan tài. Nửa năm trước, tiệm quan tài Trần Ký đã bán chiếc quan tài này cho một nhà họ Lý ở trong thành. Cụ thể là Lý Lão Thái Thái để lại dùng làm hậu sự cho mình. Quan tài này vốn được làm giống với những chiếc cùng kiểu trong tiệm. Nhưng theo yêu cầu của Lý Lão Thái Thái, cửa tiệm đã đặc biệt khắc hình một con hạc vào bên trong chiếc quan tài. Duy nhất có điểm này là khác với những chiếc quan tài khác. Nếu không, kiểu dáng quan tài này rất phổ biến, thực sự không nói chắc được là của nhà nào. Phủ Doãn lập tức thẩm tra người nhà họ Lý. Người nhà họ Lý báo lại quan tài đã bị trộm. Lý Lão Thái Thái đang khóc, trời gào đất, mắng chửi ầm ĩ, cho rằng mất trộm là không tốt lành. Sau khi thẩm tra tỉ mỉ, được biết Lý Lão Thái Thái thích nhất là tìm đến sạp xem bói ở đường Thúy Bình để bói quẻ. Có chuyện gì cũng nói hết với tiên sinh xem mệnh đó, mà trên sạp xem bói đó cũng có biểu tượng của thần Toán Môn. Vậy chính là sản nghiệp của thần Toán Môn rồi. Thứ tư, nói đến chất liệu màu đỏ. Người bán người mua cũng rất nhiều, nhưng hàng tháng thần Toán Môn lại mua không ít. Tất cả những điều kể trên đều có liên quan đến thần Toán Môn. Hơn nữa, binh khí thần Toán Môn sử dụng phần lớn cũng là kiếm. Phủ Doãn tìm quản sự của thần Toán Môn đến thẩm vấn, nhưng kết quả không hề lạc quan, bởi suy đoán không thể coi là chứng cứ thép. Thầy bói đó nói ông ta không nhìn thấy Lưu Hưởng đi qua, lẽ nào có thể định tội được ông ta? Chỉ vì người sở hữu viện tử đó có chút quan hệ thân thích với quản sự của thần Toán Môn, có thể định tội ông ta được sao? Khách hàng đến xem mệnh bị mất quan tài, lẽ nào có thể định tội ông ta? Mỗi tháng mua nguyên liệu màu là có thể định tội sao? Phủ Doãn không dám dùng biện pháp mạnh. Tuy đã thẩm tra nghiêm khắc một lượt, nhưng vẫn không nắm được thóp của đối phương. Ông ta không dám bắt người bừa bãi. Nếu là bách tính bình thường, vướng vào mối hiểm nghi, bất luận thế nào, cứ nhốt vào lao trước rồi từ từ thẩm vấn. Nhưng thần Toán Môn lúc này có gần 100 môn đồ đang đứng bên ngoài cửa, yêu cầu quan phủ cho câu trả lời. Không có chứng cứ xác đáng, Phủ Doãn không dám giam giữ quản sự của thần Toán Môn. Ông ta không dám, nhưng Nhiễm Phi Trạch lại dám. Xế chiều ngày hôm nay, Nhiễm Phi Trạch dẫn Lâu Lập Đông và 20 vị đệ tử của Tặc Bang đến phá quán của thần Toán Môn. Lý do của chàng vừa đơn giản vừa chính đáng. Thứ nhất, Lưu Hưởng và chàng tình như thủ túc, huynh đệ bị giết, chàng há có thể không nghe không hỏi. Khi chàng nói lời này, Lâu Lập Đông ra sức lườm chàng. Con người này da mặt thật dày, tình như thủ túc hả? Cũng theo dệt ra được đó. Lý do thứ hai, Tô Tiểu Bồi là người trong lòng chàng. Từ Trấn Võ đến thành Ninh An, đám cầm thú cặn bã thần Toán Môn làm chuyện gì cũng đều nhắm vào cô nương của nàng chàng. Chàng không dung thứ họ được. Cái gì? Hỏi chàng đòi chứng cứ ư? Chứng cứ hả? Đều đã nói ở phủ nha rồi. Có điều các ngươi dở trò phủ nhận. Các ngươi phủ nhận với quan phủ cũng được, nhưng không thể phủ nhận với Nhiễm Phi Trạch ta. Bởi chàng đã chịu đựng đủ rồi, chàng không muốn nghe nữa. Mọi người đều lăn lộn trong giang hồ, cứ lấy quyền cước, lấy đao kiếm để phân rõ thì hơn. Đánh, Nhiễm Phi Trạch đi đánh nhau. Tô Tiểu Bồi ở nhà thấy hơi lo lắng. Bạch Ngọc Lan ngồi cùng cô, mặt mày có vẻ rất ấm ức. Khi Nhiễm Phi Trạch sắp đi, cậu ta cũng muốn đi, nhưng Nhiễm Phi Trạch chỉ nhìn bộ y phục bổ khoái của cậu ta hỏi. Cháu có muốn làm bổ khoái nữa không? Muốn, Bạch Ngọc Lan lớn tiếng trả lời. Lý tưởng của cậu ta chính là làm một bổ khoái tốt, trấn áp được ác tặc, bắt giam hung phạm, bất luận đối phương là bách tính bình thường hay tặc tử giang hồ. Muốn thì cháu hãy ngoan ngoãn ở lại đây, giang hồ ẩu đả, một tiểu quan sai như cháu dây vào đây làm gì chứ? Nghe ngữ khí này thật là khinh miệt, coi thường người ta biết bao. Bạch Ngọc Lan rất tức giận, nhưng cậu ta cũng chẳng có cách nào, biết rõ có người tụ tập ẩu đả, nhưng đến phủ Doãn đại nhân còn không quản, đương nhiên cậu ta cũng không thể quản. Lão Lục à, hả? Bạch Ngọc Lan bị Tô Tiểu Bồi gọi như thế, giật thót mình. Gần thành này có những am miếu nào linh nghiệm, đệ cũng không rõ. Bạch Ngọc Lan bình thường không bái thần linh nên cũng không biết rõ lắm. Đệ giúp ta nghe ngóng một chút nhé, phải thật linh nghiệm mới được. Được, Bạch Ngọc Lan liền đồng ý ngay. Tô Tiểu Bồi lại nói tiếp. Nhớ, nhưng đừng nói cho nhiễm thúc của đệ. Hả? Không thể nói cho nhiễm thúc. Lén lút như vậy sao? Bạch Ngọc Lan lập tức cảnh giác. Việc này rất quan trọng, nghe ngóng càng nhanh càng tốt. Đừng nói cho nhiễm thúc của đệ biết. Nửa đêm, Nhiễm Phi Trạch người đầy máu me trở về. Chàng nói vết thương không nặng, nhưng khắp người đầy máu vẫn khiến cho Tô Tiểu Bội hoảng sợ. Lâu Lập Đông cũng vừa về tới, trên thân người cũng đầm đìa máu tươi, nhưng Tô Tiểu Bội phớt lờ anh ta, để anh ta lại cho Bạch Ngọc Lan lo liệu. Vì biết bọn họ đi đánh nhau, nên Bạch Ngọc Lan sớm đã chuẩn bị thuốc trị thương. Tô Tiểu Bồi vừa giúp Nhiễm Phi Trạch bôi thuốc, vừa oán thán. Chàng cứ thế này mà quay về à? Khắp người toàn máu là máu. Lâu Lập Đông cười ha hả. Vậy phải làm sao chứ? Đánh xong mượn chỗ của thần Toán Môn tắm rửa, thay y phục rồi mới quay về chắc. Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch cùng lườm anh ta. Có hỏi đến người sao? Lâu Lập Đông xoa xoa mũi, không nói nữa. Bạch Ngọc Lan nhân cơ hội đó xoa thuốc thật mạnh để xả bớt oán khí trong lòng. Lâu Lập Đông đau đến rùng mình, đang muốn cốc vào đầu anh ta, lại nghe thấy Tô Tiểu Bồi đếm số vết thương trên người Nhiễm Phi Trạch. Lâu Lập Đông sắp nổi cả da gà. Thật là ớn quá, hai người này rốt cuộc có quan tâm đến cảm nhận của người bị thương đang ngồi bên cạnh không đó hả? Đều là vết thương nhỏ thôi, giọng của Nhiễm Phi Trạch dịu dàng đến mức Lâu Lập Đông muốn co cẳng đá chàng một cái. Chảy máu đây này, giọng nói của Tô Tiểu Bồi dịu dàng đến mức khiến cho Lâu Lập Đông lại muốn đá Nhiễm Phi Trạch cái nữa. Nhưng chân anh ta bị thương, không đá được, chỉ đành kháng nghị một chút. Ta nói cái này, hai người đang làm gì vậy? Giọng nói to đến mức khiến Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi đều quay đầu nhìn anh ta. Trên người Nhiễm Phi Trạch thực sự không thể gọi là vết thương. Nhìn của ta xem. Rõ ràng là anh ta bị thương nặng hơn mà. Ngươi bảo cô nương nhà ta nhìn ngươi à? Giọng của Nhiễm Phi Trạch nghe không dịu dàng chút nào. Vậy không cần nhìn nữa. Lâu Lập Đông chịu thua. Ngươi bị thương nặng, ngươi bị thương nặng, nặng lắm. Cô nương nhanh chóng nhìn vết thương của hắn ta đi. Nếu không hắn ta sẽ tàn tật cả đời đó. Hơ, tiểu bồ khoái, y phục của ta đâu, mau che bớt lại cho ta đi, không nhìn thấy có cô nương đang ở đây sao, bị người ta nhìn thấy thật là xấu hổ đó. Tô Tiểu Bồi trừng mắt lườm, trong lòng cũng coi như yên tâm. Hai người này còn tinh thần chành chọe đấu đá nhau như vậy, chắc không có vấn đề gì lớn. Vết thương trên người Nhiễm Phi Trạch đúng là cũng khá nông, xem ra không cần phải khâu. Cô lại tỉ mỉ xem qua một lượt, coi có bỏ sót chỗ nào không. Lâu Lập Đông ở bên cạnh rất muốn nói bỡn cợt kiểu như, lẽ nào không cần cởi quần để xem trên chân có bị thương không? Nhưng ngẫm thấy lời này mà nói với cô nương thực sự hơi quá đáng. Anh ta không thể để mọi người nghĩ rằng hán tử giang hồ đều là dạng thô bỉ như vậy. Ít nhất cũng không phải là anh ta. Anh ta ho khan, nuốt lời đã ra đến cửa miệng vào trong. Lúc này Tô Tiểu Bồi cất lời hỏi Nhiễm Phi Trạch. Tại sao Lâu Đại Hiệp không về chỗ của mình? Chẳng phải huynh ấy có đưa vài huynh đệ đi sao? Những người đó không cần lo sao? Trong kế hoạch, tặc bang đánh xong thì chạy. Tại sao lại bỏ lại vị bang chủ này? Lâu Lập Đông lườm tổ tiểu bộ khoái Bạch Ngọc Lan. Nghe thấy câu hỏi của người ta không? Rõ ràng là muốn hỏi chuyện của anh ta, nhưng mà lại nói với Nhiễm Phi Trạch. Anh ta nhất định phải tự trả lời. Thế là giành quyền mở miệng trước. Huynh đệ nhà ta đều rất tốt, có hai người bị thương hơi nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người đánh xong liền chia nhỏ, tự phân tán ra khỏi thành, không lưu lại hành tung cho thần toán môn nắm thóp, đề phòng đánh đến cửa. Bọn chúng sợ đến mức đờ đẫn ra, buồn cười quá đi mất. Nhiễm Phi Trạch đưa tay xây mặt Tô Tiểu Bồi lại, không cho cô nhìn sang phía Lâu Lập Đông nữa, nói: Mọi việc đều rất thuận lợi, người của bọn họ đều bị thương. Bọn ta cũng đập phiện tử, phá biển hiệu rồi, ta còn bảo bọn họ chuyển lời đến Cố Khang. Chuyện này chưa xong đâu, từ sau hôm nay hãy thấy thần toán môn ở đâu, ta sẽ đánh ở đó. Lúc này chắc chắn Cố Khang đã đến phân viện rồi. Gặp ở đâu thì đánh ở đó, Tô Tiểu Bồi xa sầm nét mặt. Một mình chàng sao có thể đánh được cả môn phái nhà người ta mà dám nói gặp đâu đánh đó chứ? Chàng đang chê tính khí đối phương tốt quá, sẽ không huy động toàn giang hồ truy sát chàng sao? Biểu cảm của cô khiến chàng cảm thấy buồn cười, không kìm được, đưa tay véo má cô. Chỉ là nói vậy thôi, lời nói hung dữ thì phải có khí thế, không thì làm sao uy hiếp đám người giang hồ này được. Lâu Lập Đông ở bên cạnh cười đến đau cả bụng. Dù sao hắn ta cũng là đồ không biết xấu hổ, cái gì cũng nói là chẳng sao cả, chẳng sao cả. Tô Tiểu Bồi quay đầu lườm anh ta, rồi lại oán thán Nhiễm Phi Trạch. Vì sao huynh ấy phải đến nhà chúng ta bôi thuốc? Rõ ràng là có nhiều huynh đệ như vậy, huynh ấy đâu cần phải lén trốn ra khỏi thành. Trốn cái gì mà trốn, ông đây dù sao cũng chưa từng biết sợ. Lâu Lập Đông sớm đã không thuận mắt với thần toán môn, chỉ dựa vào lừa đảo bịp bợm mà cướp đi danh hiệu tổ chức tình báo số 1 giang hồ của bọn họ. Đồ khốn kiếp! Hắn không thể đi đâu được, hắn ra ngoài bây giờ sẽ bị ám sát ngay. Chúng ta đợi các môn phái khác đến chống lưng. Đợi người khác đến chống lưng, Nhiễm Phi Trạch nói ra những lời này mà chẳng hề đỏ mặt chút nào. Ừ, bọn họ chắc hẳn đã đến rồi. Lâu Lập Đông gật đầu. Tô Tiểu Bồi cũng gật đầu. Điều này đúng là một phần của kế hoạch. Bọn họ đi khiêu khích thần toán môn, chắc chắn thần toán môn sẽ báo thù. Nếu giờ các phái giang hồ tụ tập đến hòa giải, thì sẽ giống như tranh chấp giữa Thất Sắc Trang và thần toán môn lúc trước. Điều đình chính là đóng băng cục diện, dẫn đến hỗn loạn. Vào lúc quan trọng thế này, việc thần toán môn rơi vào phiền phức, chính là con dao chặt đứt trợ lực của Đỗ Thành Minh ở thành Ninh An. Sau này giải quyết Đỗ Thành Minh rồi giải quyết thần toán môn, Nhiễm Phi Trạch và Tặc Bang sẽ có thể thoát khỏi phiền phức đến cửa khiêu khích này. Lúc này chắc Giang trưởng môn đã dẫn người đến uống trà trong đống đổ nát của thần toán môn với Cố trưởng môn rồi. Lâu Lập Đông tưởng tượng đến tình cảnh đó liền bật cười ha hả. Tô Tiểu Bồi nhìn sang Nhiễm Phi Trạch. Nhiễm Phi Trạch cười. Chớ có lo lắng, bọn ta không hề giết người, chỉ đánh bọn họ một trận thôi. Viện tử bị dở rồi, không có ai chết đâu. Thần toán môn chịu ấm ức này cũng chẳng nói được gì hết. Vì dù sao, người huynh đệ lưu hưởng của bọn ta cũng đã chết dưới tay bọn họ. Chàng nghiến răng thốt ra hai từ huynh đệ, cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái. Tin Đỗ Thành Minh này chắc hẳn không thể ngờ được rằng chúng ta lại dùng chính cách thức của hắn, dùng người hắn giết để làm loạn thế trận của hắn. Màn mở đầu này coi như bọn họ đã nắm chắc. Bạn đang nghe truyện audio Vạn Dặm Tìm Chồng của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc Thái Quân. Hết chương số 25. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.